Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 096. Nhập ma, nhìn xem Huyền Dương thành tường thành. Lại quay đầu liếc mắt một cái Triệu Mục Dương lấy một địch vạn chiến trường phương hướng. Nê Khôn khuôn mặt bình tĩnh, yên lặng tự nói, tướng quân, đệ tử không phụ sứ mệnh. Trong lòng tự nói thời điểm, hắn thần mục quét qua người đứng phía sau bầy. Triệu thị đệ tử một người không thiếu, trừ chính hắn bên ngoài. 371 vị đạo binh cùng bản tông đệ tử cũng một cái không ít. Hả, một cái không ít, Nê Khôn nhíu mày, ánh mắt lần nữa đảo qua đội ngũ. Không có gì bất ngờ xảy ra xem đến hai cái vốn đã mất tích, người. Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên, hai người này cũng không biết khi nào về đến đội ngũ bên trong, đang một mặt kiếp sau quãng đời còn lại dáng vẻ, thở dài thở ngắn, ngoặc kép, thật sâu nhìn hai người một chút, Nghê Khôn cũng không nói thêm gì, mang theo đội ngũ, hướng về Huyền Dương Thành đi đến. Sau lưng trong đội ngũ, truyền đến Sở Tư Nam kinh ngạc thanh âm, Lão Kiều, Cảnh Nguyên tỷ, hai người các ngươi không phải mất tích à? Khục, cũng không có, chúng ta trước đó, kỳ thật vẫn luôn tại trong đội ngũ, chỉ là thi triển một loại nào đó cực độ giảm xuống tồn tại cảm, khiến người không tự chủ được liền sẽ xem nhẹ chúng ta pháp thuật. Cho nên điểm số lúc các ngươi không có phát hiện chúng ta. Chấm ngoặc kép, ta nói. Các ngươi đến cùng sẽ còn bao nhiêu loại này hèn mọn bảo mệnh pháp thuật? Ách, rất nhiều, có thể không thể dạy ta. Dạy ngươi ngược lại là có thể, nhưng là bản ngươi quá có khí tiết. Chỉ sợ không có học tập hèn mọn bảo mệnh lưu pháp thuật cái chủng loại kia thiên phú. Ngươi nhìn ngươi giả chết pháp thuật, sao đều luyện không tốt. Mặc dù ta Sở Tư Nam khí tiết quá cứng, kia là mọi người đều biết sự tình, nhưng ta tu luyện thiên phú thiên hạ đệ nhất, thử hỏi cái này ai không biết. Tóm lại trước dạy ta thử một chút xem sao. Nghe Sở Tư Nam cùng Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên đối thoại, Nê Khôn lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ chỉ sợ cũng chỉ có Sở Tư Nam tên ngu ngốc kia mới có thể tin tưởng Lão Kiều lắc lư. Về phần Kiều Mạnh Viêm cùng Thu Cảnh Nguyên trước đó đến tột cùng đi nơi nào, Nê Khôn tin tưởng, cái này trên đường đi, chỉ tao ngộ một đầu kim đan thụ ma chắn đường. Nguyên do trong đó, chỉ sợ trừ Triệu Mục Dương ngăn chặn yêu ma đại quân, Sở Tư Nam mạnh vận chỉ đường bên ngoài, còn cùng Lão Kiều, Thu Cảnh Nguyên, mất tích, thoát không ra liên quan. Về phần hắn hai đến tột cùng đều đã làm những gì, Nê Khôn cũng vô ý nghiên cứu kỹ, bởi vì hắn hiện tại rất tức giận, phi thường sinh khí, hắn muốn giết người, hắn nghĩ đối cái kia gọi là Tôn Ngọc Thành ra hòa đến một chiêu hắc hổ đào tâm, nhìn một cái hắn tâm đến tột cùng biến thành màu gì. Huyền Dương Thành, Bắc Đại Doanh, một tòa nhà nhỏ ba tầng bên trong, Quất Chỉ Kính ngồi tại chủ vị, anh tuấn được gần như yêu dị khuôn mặt, tràn đầy người sống chớ gần băng lãnh, một đôi con ngươi màu xám, bắn ra như lưỡi dao lạnh lẽo ánh mắt, từng cái đảo qua đứng ở trước mặt hắn Dương Thiếu Bằng, Yến Cửu, Hàn Thải Tân, Nê Khôn chờ Triệu Thị Môn Hạ, Dương Thiếu Bằng 10 tên đệ tử, hoặc hai mắt đỏ bừng, hoặc trong mắt chứa nhiệt lệ, hoặc sắc mặt thảm đạm, hoặc cắn chặt môi cúi đầu nắm tay. Mỗi người trên thân đều rào rạt mắt trần có thể thấy bi phẫn chi ý. Nê Khôn cũng là mặt trầm như nước, cau mày, trong lòng tính toán cái nào đó kế hoạch. Trầm mặc thật lâu, Quất Chỉ Kính đưa tay một chảo, đem Yến Cửu giơ cao tại trong tay Thiết Huyết Chiến Kỳ. Cách không thu hút mình trong lòng bàn tay khẽ vuốt cột cờ, thần niệm hướng bên trong quét qua, lạnh lùng nói, Triệu Mục Dương thần niệm lạc ấn đã biến mất, pháp bảo bên trong thần niệm lạc ấn tiêu tán, có hai loại khả năng, một là pháp bảo chủ nhân chủ động xóa đi pháp bảo bên trong thần niệm lạc ấn, lấy quà tặng người khác. Hai, chính là pháp bảo chủ nhân thân tử hồn tiêu, thần niệm lạc ấn tự hành tán loạn, mà việc này không cần Uất Trì Kính nhắc nhở. Trên đường trở về, Yến Nửu bọn người sớm đã phát hiện sự thật này, cho nên bọn hắn mới có thể bi phẫn chi ý. Tràn đầy toàn thân, Uất Trì Kính tay trái vác lên cột cờ, tay phải ấn tại đầu gối, không nhúc nhích ngồi. Cái kia vốn là người sống chớ gần băng lãnh khí tức, dần dần trở nên càng thêm dày đặc, nhưng hắn khí tức dù càng phát ra băng lãnh, cho người cảm giác lại giống như là một tòa cực độ đè nén lấy, sắp sửa núi lửa bộc phát. Đột nhiên, Uất Trì Kính lại đưa tay một chảo, một tay lấy Dương Thiếu Bằng nhiếp đến trước mặt mình, hao ở hắn cổ áo, áp bét lấy hắn nửa quỳ ở trước mặt mình, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, âm thanh lạnh lùng nói: Triệu Mục Dương tại thế tục chính là đại tướng, mang binh một thế, chưa gặp được bại một lần, như thế nào ngộ chúng cạm bẫy? Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sư phụ hắn, Dương Thiếu Bằng hai mắt đỏ bừng, nước mắt ngăn không được chảy xuống, run giọng nói: Hắn là bị Diệu Pháp phái Tôn Ngọc Thành hại. Nghe xong, Dương Thiếu Bằng nghẹt ngào nói ra chúng phục kích trải qua. Uất Trì Kính trên thân kia cố đè nén khí tức cuồng bạo, rốt cục ầm vang bộc phát, nộ hải cuồng đào quét ngang lái đi, lại hóa thành một đạo thực chất tồn tại màu đen khí lãng, đem trong sảnh hết thảy công trình toàn bộ vỡ nát. Cuồng bạo như đào màu đen khí lãng quét ngang phía dưới, Yến Nửu chờ Triệu thị đệ tử nhao nhao lảo đảo lui lại. Uất Trì Kính đứng đắn mặt Dương Thiếu Bằng, càng là toàn thân chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, ném ngã ra mấy trượng có hơn. Bành, lại là một tiếng bạo hưởng, Uất Trì Kính buộc tóc tử kim băng tóc nổ thành phấn vụn. Kia xử lý cẩn thận tỉ mỉ, giống như vải tơ đến eo tóc dài bỗng dưng phiêu khởi, lăng không cuồng vũ. Cuồng vũ thời khắc, mỗi một cây sợi tóc lại đều biến thành màu tím đậm, tại không trung đãng xuất từng đạo mê người tâm thần, khiến nhân thần trí u ám tử sắc quang ngấn, càng có quỷ dị vặn vẹo sâu tử văn đường từ hắn cái trán hiển hiện, xuôi theo gò má trái hướng phía dưới lan tràn, một mực chui vào hắn cái cổ bên trong, đem hắn gò má trái phủ lên được càng thêm yêu dị. Hắn giữa trán thậm chí nổi lên một viên vặn vẹo xoắn ốc sừng nhỏ, lóe ra lạnh lẽo kim loại quang trạch, mà hắn hai viên răng nanh thì biến thành hai viên bén nhọn răng nanh lồi ra ngoài môi, hai tay trên mu bàn tay cũng chụp lên tầng tầng lớp lớp tím đậm lân phiến. Theo Uất Trì Kính bề ngoài xuất hiện này quỷ dị ly kỳ biến hóa, một cỗ so vạn yêu quật bên trong, ở khắp mọi nơi ma khí càng thêm thâm trầm, càng khủng bố hơn hắc ám ma khí, từ hắn trên thân dâng lên mà ra. Như vậy biến hóa, khiến Nghê Khôn sắc mặt kịch biến, nhập ma. Uất Trì Kính mấy chục năm trấn thủ Huyền Dương Thành, không rời vạn yêu quật một bước, thân thể đã bị ma khí lặng yên ăn mòn, không kiềm chế được nỗi lòng phía dưới, rốt cục bị ma khí triệt để ăn mòn ô nhiễm rồi. Nhưng ngay tại Nghê Khôn lồng ngực lôi âm phồng lên, hai tay năm ngón tay mở rộng, liền muốn nắm tay phát lôi thời điểm, Yến Nửu lại một phát bắt được cánh tay của hắn, gấp giọng nói: Dừng tay, đây là Uất Trì sư bá chân thân. Không đợi Nghê Khôn nghĩ minh bạch Yến Cửu trong lời nói ý tứ, Uất Trì Kính đã tay giơ cao thiết huyết chiến kỳ, hỏa tiễn đằng không mà lên, trực tiếp đánh vỡ phía trên hai tầng nhà lầu, nháy mắt nhảy vọt đến giữa không trung, liền muốn hướng Diệu Pháp Thành phương hướng bay đi. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ Huyền Dương Thành bên trong kia ở vào trên vách đá dựng đứng vạn yêu quật lối vào bắn ra. Phút chốc bay lượn đến Uất Trì Kính trước người, ngăn chặn đường đi của hắn. Uất Trì sư huynh, ngươi muốn làm gì? Kim quang thu liễm, hiện ra Huyền Dương tông hình luật, đường thủ tọa triều phong thân hình. Huyền Dương bản tông đang đứng kim đan tu sĩ hồn đăng, một khi có kim đan vẫn lạc, dù cho cách xa nhau vạn dặm, tông môn cũng có thể lập tức phát giác. Cho nên dù cho Huyền Dương thành còn chưa đem Triệu Mục Dương vẫn lạc tin tức chủ động truyền tống về tông môn, Huyền Dương bản tông cũng đã biết việc này. Triều Phong cái thứ nhất nhục thân bay qua vạn yêu quật cửa vào, đuổi tới Huyền Dương thành, vừa đến đã phát hiện Uất Trì Kính thế mà hiện ra chân thân. Toàn thân sát khí càng là giống như thực chất, lúc này không cần nghĩ ngợi chặn Uất Trì Kính. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.